Thần nông tiểu y tiên, chương 1209, tỷ phu cùng em dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta liền điểm nhỏ này yêu cầu nhỏ, ngươi cũng không phối hợp, ngươi không mặc, ta một người xuyên tại sao có thể có cảm giác, ngươi trước là thế nào đáp ứng tỷ của ta, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Lâm Uyển Quân càng khóc càng thương tâm, đơn giản ngồi bẹp xuống đất. Lớn tiếng khóc, nàng nhưng là thiên kim đại tiểu thư, nàng nhưng hoàn toàn không cố kỵ chính mình hình tượng, ngã xuống đất khóc lớn, quá đặc biệt ngược tâm rồi. Lương Phi vốn là muốn vô tình đi ra, nhưng khi nhìn khóc càng ngày càng thương tâm Lâm Uyển Quân, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người đi lên trước, cầm quần áo lên vào phòng thay quần áo, Lâm Uyển Quân này mới bỏ qua. Hai người thay xong quần áo sau, đi ra thay quần áo liền, Lương Phi liền nghe được mọi người chính đang nghị luận bọn họ. Nhân viên làm việc đối với Lương Phi cũng là chỉ trò trò. Cho dù bọn họ nói tiếng thanh âm cực nhỏ, nhưng Lương Phi cũng có thể hoàn toàn đoán được, bọn họ tại là nghị luận tỷ phu cùng em dâu. Thôi, thôi, tùy biện hắn đi thôi. Lúc này... nhiều đi nữa giải thích cũng là dư thừa. Lâm Uyển Quân nhìn đến thay quần áo xong sau Lương Phi sau, hưng phấn kêu to, lấy điện thoại di động ra, để cho nhân viên làm việc giúp bọn hắn chụp hình. Lương Phi đứng ở một bên, chuẩn bị quy củ chụp hình. Có thể Lâm Uyển Quân nhưng một đầu đâm vào Lương Phi trong ngực. Hoàn toàn không cố kỵ thân phận của mình, nàng nhưng là cái em dâu. Làm sao có thể cùng tỷ phu như thế thân mật. Nguyên bản Lương Phi liền bị đại gia hiểu lầm, bị Lâm Uyển Quân như vậy nháo trò, chắc hẳn hiểu lầm sẽ thật lớn càng sâu. Tỷ phu, ta bây giờ liền phát đến trên mạng đi, để cho đại gia đoán một chút hai người chúng ta quan hệ. Tốt nhất để cho ta tỷ nhìn đến, ta muốn thật tốt khí trêu tức nàng. Lâm Uyển Quân lầm bầm lầu bầu vừa nói. Lương Phi mặt sạm lại, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tiến vào lô ghế riêng. Không nghĩ sẽ cùng hắn có quá nhiều trao đổi. Tiến vào lô ghế riêng sau, Lương Phi cả người mắt choáng váng. Hắn kia một cái hận nha, sớm biết sẽ không đặt gì đó cho má tình nhân lô ghế riêng rồi. Hắn ngày thường làm việc rất bận, nơi nào có thời gian đến xem điện ảnh, mặc dù xem phim. Đều là tại ảnh viện bên trong nhìn. Cái này còn là lần đầu tiên tới cao to như vậy lên địa phương. Nếu như cùng Tô Tiêu Uyển cùng đi cũng liền thôi. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác cùng Lâm Uyển Quân cùng đi. Cái này há chẳng phải là xấu hổ. Cổ điển lô ghế riêng. Thật ra chỉ có một chương rất lớn giường. Cái giường này đúng là cổ đại giường. Trừ lần đó ra. Bên trong căn phòng dụng cụ vậy kêu là một người cao lớn lên. Quan sát điện ảnh hiệu quả cũng là tốt nhất. Bên trong căn phòng trừ cái này cái giường ngoài ra. Ngay cả một ghế salon cũng không có. Dù là một cái băng ghế cũng không có. Tỷ phu cùng em dâu. Hai người ngồi ở trên giường xem phim. Chuyện này, đây cũng quá quỷ xé. Tỷ phu, ngươi đi lên nhanh một chút sao? Ngươi xem nơi này có sách hướng dẫn, nhanh lên một chút sang đây xem. Lâm Uyển Quân giống như phát hiện tân đại lục bình thường bắt đầu lớn tiếng la lên Lương Phi. Nguyên bản Lương Phi cũng có chút lúng túng. Trải qua Lâm Uyển Quân như vậy buồn nôn một kêu, hắn xác thực có chút ngượng ngùng. Hắn từ từ đến gần Lâm Uyển Quân, cầm lấy sách hướng dẫn vừa nhìn không quan trọng. Nhìn đến phía trên nội dung sau, cả người hắn muốn tức điên rồi. Không được, không được, đây là cái quỷ gì địa phương? Nơi này phá quy củ quá nhiều. Ta hiện tại tự đi tìm bọn họ tính sổ. Ta muốn khiếu nại bọn họ. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Hắn cầm lấy sách hướng dẫn liền muốn ra ngoài. Thật ra trong lòng hồi hộp, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này chạy trốn. Ở nơi này cái lúc khẩn cấp quan trọng, Lâm Uyển Quân lại đột nhiên từ trên giường nhảy lên, tung người nhảy lên, nhảy đến Lương Phi phía sau, nàng ôm chặt lấy Lương Phi, cẩn thận an ủi, tỷ phu, ngươi có cái gì sao đáng sợ, ta một cô gái cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, đến, đi lên, chúng ta cùng đi xem phim. Lâm Uyển Quân vừa nói, không ăn phận tay nhỏ, tại Lương Phi trên người sờ loạn, cho dù Lương Phi đối với cái tiểu nha đầu này không có hứng thú. Nhưng hắn tốt xấu là một nam nhân, gặp phải loại tình huống này, hắn làm sao có thể nhịn được. Lương Phi thân thể từ từ có phản ứng, nam nhân mà, gặp phải nữ nhân xinh đẹp, phản ứng nói đến là đến. Lương Phi tim đập được thật nhanh, sắp đến, để cho Lương Phi cảm giác có chút không thoải mái. Lâm Uyển Quân bắt đầu từ từ thở hào hển. Uyển Quân, ngươi hãy nghe ta nói. Hãy nghe ta nói, căn phòng quá buồn bực. Ta đi trước cầm bản nước. Lương Phi sau khi nói xong, đem Uyển Quân ném lên giường. Cũng không quay đầu lại rời đi. Xem, O-N-L-I-N-E, tạ, I-T-Du-Yên, T-Hi-Cô-Đi-Vê-L. Nè tê Lương Phi nhanh chóng rời đi lô ghế riêng, bởi vì hôm nay mặc được quần áo tương đối dày nặng. Cộng thêm mới vừa Lâm Uyển Quân vẫn đối với tự mình động thủ động cước. Lương Phi quả thật có chút chống đỡ không được. Hắn đi tới phòng thay quần áo, thay xong chính mình quần áo sau, lần nữa trở lại lô ghế riêng. Lâm Uyển Quân vừa ăn quà vặt, một bên nóng nảy chờ đợi Lương Phi. Khi nàng nhìn thấy Lương Phi sau, cả người lâm vào hưng phấn trạng thái. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, nhìn đến hắn thay quần áo xuống lúc, một mặt không vui, tỷ phu, quần áo ngươi đây, ta mặc lấy không thoải mái, nơi này quá nóng, như vậy tương đối tự nhiên. Lương Phi bình tĩnh đáp trả, chẳng biết tại sao, hắn có chút không dám đến gần Lâm Uyển Quân. Hắn luôn cảm giác cô gái này là lạ, quá sẽ liêu nhân, nhất định chính là cái lão tài xế. Lâm Uyển Nhi mặc dù có chút mất hứng, nhưng không tìm được sinh khí lý do. Nàng đứng lên, tuét miệng mỉm cười, bắt chuyện Lương Phi nhanh lên một chút lên giường. Tỷ phu, ngươi mau tới, nhà này ảnh viện thật tốt khóc. Trước ta ở nước ngoài có đi qua loại này ảnh viện. Bất quá hiệu quả bình thường bình thường. Ngươi nhanh lên một chút nhìn. Trong sách hướng dẫn viết, chỉ có hai người ngồi ở trên giường, điện ảnh mới có thể tự động khởi động. Còn nữa, điện ảnh chúng ta vô pháp tự đi lựa chọn. Bọn họ phải căn cứ chúng ta tìm đập chỉ số, tới cho chúng ta chọn điện ảnh. Thật tốt khóc, tỷ phu, ngươi đi lên nhanh một chút. Ta muốn xem phim sao? Lâm Uyển Nhi đời trước nhất định là làm nũng chết, cho nên hắn đời này mới có thể mỗi ngày không ngừng làm nũng. Lương Phi chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, không dám đến gần Lâm Uyển Nhi. Dù sao mình là một nam nhân, huyết khí phương cương nam nhân, hắn không dám hứa chắc cùng Lâm Uyển Nhi lại ở lại đi xuống. Sẽ không phát sinh không nên phát sinh chuyện. Lâm Uyển Nhi vừa nhìn chính là một lão tài xế, rất biết đòi nam nhân vui vẻ. Mặc dù chính mình biểu tỷ phu, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Lương Phi do dự phút chốc, có thể cuối cùng lại bị Lâm Uyển Nhi cường kéo đến trên giường. Hai người ngồi ở trên giường mấy chục giây sau, đột nhiên màn ảnh lớn sáng, tùy tiện biểu hiện trên màn ảnh. Hai người muốn nhắm hai mắt lại, ngừng thở, trong lòng suy nghĩ chính mình người yêu nhất. Như vậy điện ảnh mới có thể trong vòng một phút phát hình. Lương Phi có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn cái điện ảnh như vậy bí mật, sớm biết rõ mình sẽ không nên đặt loại này phòng riêng. Lâm Uyển Nhi toàn bộ làm theo, nhắm hai mắt lại, tay phải quả nhiên khoác lên Lương Phi trên cánh tay. Lương Phi muốn cự tuyệt, lại bị Lâm Uyển Nhi tóm đến gắt gao. Bởi vì chính mình cùng Tô Tiêu Uyển quan hệ, hắn quả thật có chút bị động, không nghĩ hai người phát sinh không nên chuyện phát sinh. Một phút đồng hồ sau, điện ảnh cuối cùng khởi động, là bộ kinh điển điện ảnh Đại Thoại Tây Du. Bộ phim này là Lương Phi tương đối trung tình, nhìn đến động lòng người chỗ. Lâm Uyển Nhi quả nhiên ghim vào Lương Phi trong ngực, tại hắn trong ngực chảy cảm động nước mắt. Tỷ phu, ngươi còn không ôm một cái người ta, người ta trong lòng bây giờ đặc biệt khó chịu. Lâm Uyển Nhi vừa khóc một bên bắt lại Lương Phi tay. Rất rõ ràng, nàng lại tại vung tỷ phu. Cách chương.